Bản lĩnh ngông thần, chương 921, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 921 người tới không hề khách sáo, nói xong một câu trực tiếp ngồi xuống cạnh Sở Vĩnh Du bán đứng anh có ý gì. Sở Vĩnh Du nhìn dáng vẻ tủi thân của Tôn Tiểu Bàn, đương nhiên cảm thấy cực kỳ buồn cười, nhưng mặt lại không hề thể hiện bất kỳ điều gì. Anh cứ giả bộ đi, mắng một câu, ánh mắt Tôn Tiểu Bàn u oán cùng cực. Anh không nói với ông Tần, tốc độ của ông ta có thể nhanh như vậy. Ngay cả một ngụm canh cũng không để lại cho tôi, anh biết sao? Sư phụ của tôi chắc chắn sẽ khấu trừ từ phí sinh hoạt của tôi. Đến đây, Sở Vĩnh Du không nhịn nổi nữa, sảng khoái cười to. Ha ha, ai kêu anh cả ngày không đàng hoàng, cứ nghĩ đến những cách thức lệch lạc. Thực ra nếu là gia tộc khác Tôn Tiểu Bàn đi chia chén canh, chia thì chia thôi, nhưng nhà họ Giả là di dân của Huyền Hoàng Tinh, bên trong có bao nhiêu đồ bản địa của nơi đó, chắc chắn không thể xác định có những thứ này, nước R có thể nghiên cứu ra bao nhiêu vật phẩm phái sinh, càng thêm không thể chắc chắn, cho nên tuyệt đối không thể để Tôn Tiểu Bàn cầm đi. Bỏ đi, chuyện đã vậy rồi, lát nữa anh mời tôi đi câu lạc bộ chơi, xem như bồi thường cho tôi. Sở Vĩnh Du chỉ Jessica, nói đùa. Thế nào, người đẹp nước ngoài thế này ngay trước mặt cũng không đủ bồi anh sao? Cực kỳ quỷ dị, Tôn Tiểu Bàn vội xua tay. Không không, tôi không dám để cô ta bồi tôi, sư phụ tôi nói rồi, Jessica. Nói đến đây, Tôn Tiểu Bàn lập tức che miệng mình, đứng dậy bỏ lại một câu liền đi. Tóm lại tối nay anh không trốn được đâu, nhớ gọi điện thoại cho tôi ở ngoài quán ba chờ anh. Sở Vĩnh Du khẽ cau mày, chẳng lẽ sư phụ của Tôn Tiểu Bàn cũng nắm rõ cả tình hình thật sự của Jessica? Nếu thật sự như vậy thì đáng sợ đến không cách nào hình dung. Anh ta là ai? Rất rõ ràng, Tôn Tiểu Bàn cũng gợi lên tò mò của Jessica, nếu không, cô ta trước nay không hề có bất kỳ hứng thú nào với đàn ông, sao lại sẽ chủ động lên tiếng hỏi. Tôn Tiểu Bàn, một người bạn của tôi, rất thần bí, cô hỏi tôi những thứ khác tôi cũng không cách nào trả lời. Ồ, vậy bỏ đi, chúng ta uống rượu. Một người uống ba ly cốc tai, thản nhiên chuyện trò, Jessica lại muốn tạm biệt. Anh Sở, tôi về trước, đã có người đợi anh, tôi liền không chiếm dụng nhiều thời gian của anh nữa. Sở Vĩnh Du cũng không níu giữ gật đầu, bất kể thế nào, lần này tiến công nhà họ Giả, biểu hiện của Jessica xứng với sự quy phục của cô ta, Sở Vĩnh Du cũng không phải đàn ông nhỏ mọn như vậy. Jessica đi rồi, Sở Vĩnh Du ngồi tại chỗ, lại gọi một ly cocktail, chỉ 10 phút sau, Tôn Tiểu Bàn liền xông vào, mặt đầy tức giận. Này, người đẹp cũng đi rồi, một mình anh còn ngồi đây làm gì? Có việc sao? Thấy vậy, Tôn Tiểu Bàn lập tức đổi sang bộ mặt tươi cười. Cách chương,